xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem 114 Trần Minh Minh hoang mang, nghe tiếng Liên Kiều lạnh lùng, vậy chứng minh cho chúng tôi thấy đi. Trần Minh Minh bất giác hỏi. Chứng minh thế nào? Liên Kiều mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ nhả. Đi trộm bí kíp của nhà họ Thẩm, những người nhà họ Liên đều run lên. Trời ạ, chiêu này quá tuyệt, thật là thần sâu. Thẩm Kinh Mặc toàn thân phấn khởi, tay ôm mặt, cười lớn không thành tiếng, mặt đỏ bừng, ha ha ha, bạn gái anh là thiên tài. Chiêu này quá hay, ha ha ha, cười không ngừng. Trần Minh Minh cảm thấy cả thế giới đều điên loạn. Em nói gì, những người này rốt cuộc là sao? Tại sao lại nghĩ như vậy? Liên Kiều mỉm cười, chị giúp bà cụ Thẩm, bà ta chắc chắn rất có cảm tình với chị. Chị hãy tìm cách tiếp cận bà ta, trộm bí kíp của nhà họ Thẩm. Trần Minh Minh sững sờ như tượng, run rẩy. Sao có thể, chị đâu có khả năng đó. Liên Kiều mặt lạnh đi, ánh mắt thoáng chút không vui. Không phải là không thể, mà là không muốn, chậc chậc, đây là lập trường của chị sao? Lập trường không chỉ nói suông. Không phải vậy, Trần Minh Minh thực sự không làm được. Nhiệm vụ của cô ta là trộm công thức của nhà họ Liên, nhưng sao lại thành ra thế này? Đỗ Hành thất vọng vô cùng, thở dài nặng nề. Chia tay thôi, đây là lần đầu anh ta đề nghị chia tay. Trần Minh Minh hoang mang. Được, em sẽ đi trộm. Vừa dứt lời, cô ta cảm thấy như muốn chết. Liên Kiều nhìn anh trai, một cú trợ giúp thần thánh, thật lợi hại. Tuyệt lắm, chị Trần, chúng tôi tin tưởng chị. Hãy dùng kỹ năng diễn xuất của chị, chinh phục mẹ con bà cụ Thẩm. Tôi sẽ đợi để ăn mừng cùng chị. Trần Minh Minh môi run rẩy, mặt trắng bệch, xanh rồi lại đen. Cô ta nên đi đâu về đâu? Liên Thủ Chính quay mặt đi, vai run lên, mắt đầy ý cười. Nhà họ Liên đã có một ngày vui vẻ, mãi đến chiều tối mới trở về. Trần Minh Minh cố gắng che giấu cảm xúc, cười đến đau cả quai hàm, nhưng cuối cùng cũng không để mất mặt trước nhà họ Liên. Đỗ Hành đích thân tiễn cô ta về. Suốt quãng đường, Trần Minh Minh cố gắng nói chuyện tình cảm, bày tỏ nỗi lòng và thể hiện sự nhớ nhung. Một màn diễn đầy tội nghiệp, khiến cô ta tự mình cũng cảm động. Đỗ Hành vẫn vững tay lái, thỉnh thoảng ừ một tiếng, coi như đáp lại chút đỉnh. Trần Minh Minh thấy có hiệu quả, trong lòng vui mừng. Đỗ Hành thấy đề nghị của Liên Kiều không hợp lý. Đỗ Hành lạnh lùng liếc cô ta một cái. Không hợp lý chỗ nào, điều đó trái với đạo lý làm người của em. Trần Minh Minh chính trực nói, cô ta luôn đóng vai một người đẹp lòng nhân hậu, sao có thể làm điều đó? Ánh mắt của Đỗ Hành trở nên lãnh đạm. Ồ, em không làm cũng không sao, không ai ép em cả. Một gián điệp thương mại mà lại nói về đạo lý làm người, thật là chuyện cười lớn. Trần Minh Minh vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng giải quyết được một rắc rối. Thật sao, tuyệt quá. Anh vẫn là người tốt với em nhất. Đỗ Hành, chúng ta đã quen biết một thời gian, cũng đã gặp gỡ gia đình, hay là... Cô ta muốn kết hôn, chỉ có trở thành người nhà họ Liên thật sự mới có thể có được công thức thuốc quý nhất của họ Liên. Đến lúc đó, là con dâu trưởng nhà họ Liên, cô ta sẽ trở thành bà chủ của nhà họ Liên, tài nguyên đều thuộc về cô ta. Hai chị dâu vào sau sẽ không có cơ hội giành lấy gì từ tay cô ta. Còn Liên Kiều, chẳng qua chỉ là con gái. Như nước đã đổ đi, cô ta sẽ không để Liên Kiều được lợi chút nào. Những thứ tốt của nhà họ Liên đều là của cô ta. Cô ta sẽ khiến mọi người ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Liên Kiều biết làm hài lòng cô ta sẽ cười nhiều hơn. Nếu không biết điều, đừng mong bước chân vào cửa nhà mẹ đẻ. Cô ta đang chìm đắm trong tưởng tượng đẹp đẽ, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Chia tay đi. Như một xô nước lạnh dội xuống, Trần Minh Minh sững sờ. Hả, anh nói gì? Anh cần một người phụ nữ yêu anh hết lòng, còn em? Đỗ Hành khẽ thở dài, vẻ mặt buồn bã. Chúng ta không hợp, đến đây thôi. Thật ra, đây là cho cô ta một lối thoát. Chỉ cần chia tay, đối phương sẽ không thể ép cô ta làm gì. Rời đi trong danh dự, để lại ấn tượng đẹp cho nhau, không phải tốt hơn sao? Nhưng, Trần Minh Minh làm sao có thể từ bỏ? Cô ta đã dày công tính toán để đi đến bước này, tức giận kêu lên. Đỗ Hành, em yêu anh sâu đậm, anh không thấy sao? Đỗ Hành nhìn cô ta thật sâu, như tự chế giễu. Phải, không thấy, Đã cho cô ta cơ hội, cô ta không muốn, còn có thể làm gì? Trần Minh Minh cố gắng kiềm chế, cố gắng không bùng nổ, nhưng thật khó. Cô ta cố gắng muốn nói lý lẽ với đối phương. Đỗ Hành, chuyện này rất nguy hiểm, bị phát hiện sẽ phải ngồi tù. Ánh mắt Đỗ Hành thoáng qua một tia chế giễu, trộm công thức thuốc của nhà họ Liên mà không sợ ngồi tù. Hay nghĩ nhà họ Liên dễ bị lừa. Ồ, đến nơi rồi, em xuống xe đi. Trần Minh Minh ngồi lì không chịu xuống xe, họ còn chưa nói xong mà. Đỗ Hành xuống xe, đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, kéo cô ta ra khỏi xe. Từ nay đừng tìm tôi nữa, cô Trần Minh Minh, chúc cô hạnh phúc. Đây là lời chia tay rồi, chia tay mà không nói lời ác ý, phong độ tuyệt vời, nhưng khiến Trần Minh Minh tức đến khóc, nước mắt đong đầy, đau lòng hỏi. Anh có bao giờ yêu em không? Nhà họ Liên thật đáng ghét, ai cũng đáng ghét. Cô ta không lo lắng gì khác, việc để cô đi trộm công thức thuốc chứng tỏ họ không nghi ngờ cô ta. Nhưng, cô ta thật sự rất hận, hận họ không tôn trọng cô ta. Cô ta cũng không tự nghĩ xem, mình đã làm gì đáng để người khác tôn trọng. Yêu hay không yêu không quan trọng nữa. Đỗ Hành lạnh lùng, nhà họ Lê chúng tôi từ nhỏ đã được giáo dục phải đặt gia tộc lên hàng đầu. Việc cưới vợ cũng phải xem xét điều này. Tôi nghĩ, sau này tôi sẽ cân nhắc việc liên hôn. Những lời này hoàn toàn phá vỡ lý trí của Trần Minh Minh, đây là vì cô ta mồ côi sao? Cô ta cắn răng, được, em sẽ đi trộm. Đỗ Hành nhắm mắt lại, che giấu những cảm xúc phức tạp. Nếu cô ta kiên định lập trường, anh ta còn tôn trọng vài phần. Nhưng, đối với loại người không từ thủ đoạn, không có lập trường như vậy, chỉ có thể cười khẩy. May mắn thay, anh ta đã sớm phát hiện ra bộ mặt thật của Trần Minh Minh, nếu không, hậu quả sẽ là tan xương nát thịt. Trong bệnh viện, bà cụ Thầm nằm trên giường bệnh, sắc mặt không tốt, xung quanh là một nhóm người đủ kiểu hỏi thăm. Thẩm Nam Tinh giận dữ nói, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp bà trả thù, GICCHET hết bọn nhà họ Liên. Thẩm Không Thanh không chịu nổi nữa, lạnh lùng quát. Không được làm bậy, giết CHET nhà họ Liên. Quá đơn giản để nghĩ vậy, nhà họ Liên có người bảo vệ, các lãnh đạo lớn đều cần liên thủ chính để chăm sóc sức khỏe, thiếu ông không được. Một thầy thuốc quốc gia lớn như vậy, nếu xảy ra chuyện, sẽ là một thảm họa. Bất kể ai ra tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thẩm Nam Tinh là con trai duy nhất của ông ta, làm sao ông ta nỡ lòng? Thẩm Nam Tinh không biết những điều này. Tuổi trẻ bồng bột, không chịu nổi sự nhục nhã. Nỗi nhục hôm nay, nhất định phải trả lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha à, bà bị tức đến thế này, mà cha vẫn bảo vệ nhà họ Liên. Cha có coi chúng ta là gia đình của cha không? Sự bất mãn đối với cha tràn ngập trong lòng anh ta. Từ nhỏ anh ta đã nhìn thấy nước mắt của mẹ. Chuyện cha cặp kè với người nhà họ Liên đã bị mẹ nói không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, anh ta rất ghét người nhà họ Liên, chỉ mong diệt hết bọn họ. Thẩm Không Thanh đã dồn hết tâm huyết vào công việc, con cái đều do bà cụ Thẩm dạy dỗ. Bà cụ Thẩm khi còn trẻ nghiêm khắc với bản thân, cũng nghiêm khắc với con trai, dạy dỗ rất chặt chẽ. Nhưng, đến đời cháu, bà ta lại không nỡ nghiêm khắc. Thế là, cháu trai mới trở thành như vậy. Thẩm Không Thanh nhìn con trai bướng bỉnh, lòng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng là con G, Y. Ế, xê họ. Hay họ G, Y, Ế, xê con. Hãy tập trung học hành. Cái tật cao ngạo mà không tự lượng sức, đó mới là điều đáng sợ nhất. Cách chương.